Quang Chi Tử, quyển 10 chương 18, Ngũ Thần Bại Yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tát Đạt khinh thường nói. Lại còn mạnh miệng. Được, xem đao. Thân hình hắn chợt động. Yêu Minh đao hóa thành một vệt màu xám hướng về phía ta. Ta hiểu được. Mặc dù chính mình so với lúc đối kháng với Ma Hoàng đã tiến bộ không ít. Nhưng so sánh với Gia Tư Khắc Lý Đa đang chiếm lấy Tát Đạt thì còn có chênh lệch. Trí nhớ còn sót lại của Mễ Già Lạc nói cho ta biết. Người kia vốn là một trong tam đại trợ thủ đắc lực của yêu vương. Lúc đầu tại thần yêu đại chiến đã thua trong tay hắn. Linh hồn được yêu vương miễn cưỡng cứu hồi. Hắn nếu khôi phục toàn bộ thực lực, cho dù Mễ Già Lạc đích thân đến cũng rất khó đối phó. Mặc dù ta nhìn không ra Gia Tư Khắc Lý Đa khôi phục được bao nhiêu. Nhưng bằng 1/10 năng lượng của thánh kiếm ta có thể ngạnh kháng hắn một chiêu. Phỏng chừng hắn khôi phục cũng khoảng 1/10 mà thôi. Bản thể của yêu vương bị chư thần vua phong ấn ở thần giới. Gia Tư Khắc Lý Đa hẳn là cũng không thể khôi phục lại toàn bộ thực lực. Ý niệm này vừa chợt lóe qua trong đầu ta. Yêu Minh đao của Gia Tư Khắc Lý Đa đã bay đến nơi. Bởi vì ngạnh tiếp thì ta không phải đối thủ của hắn. Đang chuẩn bị dụng thuấn di để né tránh thì lại phát hiện thân thể của mình đã bị khí kỵ của Gia Tư Khắc Lý Đa vững vàng tỏa trụ. Căn bản không cách nào nhúc nhích. Ta phát hiện trong mắt hắn hiện ra một tia tà ác. Bất đắc dĩ, ta miễn cưỡng tụ tập năng lượng còn thừa của thánh kiếm trong người hướng về trước. Oanh, lại là một tiếng nổ. Ta bị hắn đánh bay đi 500 thước. Năng lượng quá mạnh. Gia Tư Khắc Lý Đa phát ra năng lượng không chỉ mạnh mẽ bá đạo. Trong đó còn ẩn chứa một cổ tà khí nồng đậm. Lúc đối chiêu thì cổ tà khí này xâm nhập vào cơ thể. Khiến cho ta rất khó chịu. Ta phun ra một ngụm máu tươi. Cánh năng lượng ở phía sau đã mở đi rất nhiều. Thật vất vả lắm mới dựa vào năng lượng của thánh kiếm bức tà khí ra ngoài được. Không biết ta còn có thể tiếp được một chiêu của hắn nữa không? Tu Ti đại ca, các người còn chưa xong sao? Xem ra các huynh đệ không thể giúp được ta rồi. Đúng lúc này thì từ hướng Tư Đặc Luân yếu tắc truyền đến một tiếng long ngâm. Một điểm kim mang như tia chớp hướng về phía này. Ta nhất thời mừng rỡ. Biết là tiểu kim phát hiện ta có nguy hiểm đang chạy đến. Gia Tư Khắc Lý Đa phát hiện tiểu kim cùng lúc với ta. Trong mắt hắn hiện lên một tia kinh dị. Long tộc cũng tới. Ta còn tưởng bọn họ đã chết hết rồi. Yêu vương vĩ đại, xin ngài ban năng lượng tà ác cho ta. Thì ra hắn cũng biết chú ngữ. Ta một bên cố gắng điều chỉnh năng lượng trong cơ thể. Một bên nhìn Gia Tư Khắc Lý Đa đang phát sinh biến hóa. Chỉ thấy bào phục trên người hắn đại trương. Tóc tai dựng đứng, cả người bị bao phủ trong một mảnh cho tàn. Ta biết, hắn đang hội tụ năng lượng. Chuẩn bị hủy diệt ta trước khi tiểu kim đến. Hồng mang trong mắt Gia Tư Khắc Lý Đa chợt lóe. Trước người hắn đột ngột xuất hiện 8 ảo ảnh giống hắn như đúc. Không chỉ là ảo ảnh. Mỗi phân thân của hắn đều có năng lượng rất mạnh. Ta giơ Tô Khắc Lạp để chi trượng lên. Để bảo vệ tánh mạng. Lại một lần nữa niệm chú ngữ thúc giục năng lượng của thánh kiếm. Thần vương ban cho ta quang minh kiếm. Quang mang vạn trượng chiếu trời cao. Được Tô Khắc Lạp để chi trượng tăng cường. Mặc dù năng lượng của ta đã cạn kiệt nhưng vẫn làm thánh kiếm màu bạc xuất hiện. Đôi mắt màu cho tàn của Gia Tư Khắc Lý Đa đột nhiên biến thành màu đỏ. Bạo quát, đi tìm chết đi. Mễ Già Lạc, Yêu Minh đao chỉ về phía trước. 8 ảo ảnh đồng thời hướng về phía ta. Trong sát na bọn chúng tiến tới. Ta biết là xong hết rồi. Công kích của các ảo ảnh này ta căn bản là không thể kháng cự được. Bây giờ trong đầu ta chỉ nghĩ đến Mộc Tử. Kiếp sau gặp lại, Mộc Tử của ta, đúng lúc này, 4 màu năng lượng trắng, vàng, đỏ, xanh từ phía dưới hướng lên. 4 loại năng lượng đột nhiên hoàn toàn rót vào thánh kiếm của ta. Thần lực cường đại nhất thời kích thích thân thể ta nhanh chóng khôi phục. 3 đôi cánh năng lượng phía sau cũng đã khôi phục lại. Thánh kiếm chợt lớn lên gấp 3 lần. Kim mang trong mắt ta chợt lóe. Huy động Tô Khắc Lạp để chi trượng chỉ huy thánh kiếm bay một vòng. Nhất thời chặn đứng công kích của 8 ảo ảnh. Bốn đạo ảo ảnh như tia chớp tụ tập phía sau ta. Thì ra là Tu Ti bọn họ rốt cục giải quyết xong những tên yêu tộc còn lại. Vừa rồi chính là bọn họ dùng thần lực rót vào trong cơ thể ta. Khiến cho thực lực của ta trong nháy mắt tăng vọt. Trong mắt Gia Tư Khắc Lý Đa hiện lên một tia sợ hãi. Thu tám ảo ảnh về trước người. Tu Ti thấp giọng hỏi. Trường cung, thế nào? Ta cười khổ trả lời. Các ngươi còn không đến thì ta chắc không xong. Giải quyết tên này trước rồi hãy nói. Đừng để cho hắn chạy. Trong khi Gia Tư Khắc Lý Đa đem toàn bộ tâm thần tập trung trên người chúng ta thì Tiểu Kim chạy tới. Trong miệng không biết nói thầm với ta cái gì. Toàn thành nó cũng hóa thành một đạo kim tiễn giống như lưu tinh bay về phía Gia Tư Khắc Lý Đa. Năng lượng cường đại ba động nhất thời làm hắn bừng tỉnh. Trong nháy mắt sắp bị đánh trúng thì né qua một bên. Mặc dù hắn may mắn thoát hiểm, nhưng không có năng lượng của hắn chi phối. Tám ảo ảnh của hắn lại không may mắn như vậy. Bị năng lượng cường đại của Tiểu Kim đánh trúng. Tám ảo ảnh nhất thời tan thành mây khói. Tiểu Kim phát ra một tiếng rít. Toàn thân dường như rất không thoải mái bay đến một bên. Trên người lộ ra một tầng khí xám. Ta biết, nó cũng bị tà khí xâm lấn. Nhưng dựa vào thể chất Long Vương của nó, hẳn là có thể chống lại được. Nhiệm vụ chủ yếu bây giờ chính là phải tiêu diệt họa căn Gia Tư Khắc Lý Đa trước. Ta quát, nhanh, hợp lực tiêu diệt hắn. Tu Ti nói, thần vương ban cho ta thiên thần hào. Hào thanh trực thấu 9 tầng mây. Thiên thần hào màu trắng bay lên bầu trời. Phát ra bạch mang sâu kín chấn ở phương Bắc. Hành áo nói, thần vương ban cho ta thần lực trùy. Lay trời động đất hộ chính đạo. Thần lực cự trùy màu vàng trên có khắc họa vô số phù chú khó hiểu lóe ra thần lực bá đạo chấn ở phương Tây. Cao Đức nói, thần vương ban cho ta lôi thần thuẫn. Có thể kháng cự vạn vật. Lôi thần thuẫn màu đỏ hồng mang đại trướng. Chấn ở phương Đông. Đông Nhật nói, thần vương ban cho ta phong thần cung. Bắn ra thiểm điện vô hình tiễn. Đông Nhật bay đến phương Nam. Dùng thần cung màu xanh sử dụng vô hình tiễn để chế trụ Gia Tư Khắc Lý Đa. Bốn cỗ thần lực cường đại phối hợp với thần khí vững vàng tỏa trụ Gia Tư Khắc Lý Đa. Ta bay tới phía trên. Cười lạnh nói, xin lỗi, vì tránh cho ngươi thương tổn tính mạng người khác. Bất đắc dĩ, chúng ta phải liên thủ tiêu diệt ngươi. Vừa rồi thu nạp năng lượng của mọi người. Toàn thân ta phát ra kim quang chói mắt chiếu xạ xuống phía dưới. Gia Tư Khắc Lý Đa vừa rồi bị Tiểu Kim phá hủy tám ảo ảnh thì đã bị nội thương không nhẹ. Lúc này bị năm người chúng ta dựa vào thần lực khốn trụ. Hắn lần đầu tiên cảm thấy chúng ta có khả năng tiêu diệt hắn. Hoảng sợ bay loạn chung quanh. Cố gắng tránh thoát trói buộc của chúng ta. Cách chương.